Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm giả vờ nhìn sang hướng khác, nhưng ánh mắt liếc nhìn người đàn ông ngắn giấu hai tay trong vạt áo, rón rén bước đến, rồi đứng lại trước mặt Vu Hướng Niệm không biết hắn định làm gì. Lòng Vu Hướng Niệm hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Người đàn ông nhìn xung quanh một lúc, rồi hé áo, khom người, nhỏ giọng hỏi. Cô nương, có mua trứng gà không? Trứng luộc rồi đấy. Vu Hướng Niệm thấy trong lớp áo của hắn có một chiếc túi, bên trong đựng mấy quả trứng gà. Thời này, cũng có một vài người lén lút bán đồ ăn làm sẵn trên tàu để kiếm thêm lộ phí. Vu Hướng Niệm xua tay. Không cần, cảm ơn. Người đàn ông nhìn ca cao đang ngủ say phía sau Vu Hướng Niệm, nói. Mua hai quả cho trẻ con đi, đồ ăn trên tàu vừa đắt vừa không ngon. Vu Hướng Niệm nói với giọng không tốt. Ông đi đi, nếu không tôi sẽ gọi nhân viên tàu. Người đàn ông đứng thẳng dậy, vạt áo khép lại, nhìn trước sau một lượt. Hắn đi đến chỗ ghế tiếp theo, hỏi những hành khách khác có mua trứng gà không. Lòng Vu Hướng Niệm đã hoàn toàn treo lên, những người này đang theo dõi cô, nhưng cô chỉ biết họ là người xấu, còn cụ thể họ muốn làm gì thì cô không đoán được. Chẳng lẽ thực sự là bọn buôn người? Ở một toa tàu khác, người đàn ông bán trứng gà và người phụ nữ hỏi chỗ ngồi đang ngồi cùng nhau, dùng tiếng lóng của họ để trò chuyện. Người phụ nữ hỏi, thấy rồi chứ? Người đàn ông nói, thấy rồi, đúng là không tồi. Người phụ nữ nói, Long Phụng song sinh đấy, cát lợi biết bao nhiêu. Bao nhiêu gia đình giàu có muốn có con, chắc chắn cặp này sẽ bán được giá cao. Người đàn ông nói, cặp trẻ con đó thì tốt thật đấy, nhưng tôi thấy người phụ nữ kia rất cảnh giác. Người phụ nữ nói, có nhị cầu tử và bọn chúng ở đây, tối đến cho chút thuốc vào là xong. Người đàn ông lo lắng, tàu phải đến 7 giờ sáng mai mới đến ga trung chuyển, thời gian hơi lâu, không dễ ra tay. Người phụ nữ có vẻ không vui, ông cứ làm theo đi, dù sao tôi cũng làm nhiều lần rồi. Đến chiều, lại có thêm vài người đi ngang qua chỗ Vu Hướng Niệm, bán trứng gà, bánh nướng. Cả Vu Hướng Niệm, cô bảo mẫu và Tiểu Kiệt đều mặt mày nặng trĩu, luôn che chắn hai đứa nhỏ phía trước. An An và Cacao không biết gì, vẫn vui vẻ nô đùa. Mặt trời xuống núi, bầu trời dần dần tối lại. An An và Cacao uống hết một bình sữa bột rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. An An ngủ với cô bảo mẫu, còn Cacao ngủ với Vu Hướng Niệm. Đã quá nửa đêm, trong toa tàu chỉ còn lại tiếng ngáy của hành khách, không có một động tĩnh nào khác. An An và Cacao không còn phải bê, ú sữa đêm nữa, chỉ cần thay tã vải một lần vào khoảng 2 giờ sáng là được. Nửa đêm trước, Vu Hướng Niệm thức trông chừng, cô thay tã cho hai đứa nhỏ xong, vừa mới chợp mắt. Đến quá nửa đêm thì đến lượt cô bảo mẫu canh gác. Cô ấy ngồi tựa lưng vào giường, An An nằm ngay cạnh chân cô. Để tiện cho hành khách đi vệ sinh ban đêm, trên hành lang toa tàu có bật đèn ngủ màu vàng nhạt. Thỉnh thoảng lại có hành khách đi qua giường họ để vào nhà vệ sinh. Vì lo lắng bọn buôn người sẽ trộm trẻ con, cô bảo mẫu luôn mở to mắt quan sát xung quanh, luôn tự nhủ phải tỉnh táo. Đã 4 rưỡi sáng, chỉ còn hơn một tiếng nữa là trời sáng, cô thầm cầu nguyện đêm nay sẽ bình an vô sự. Lúc này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ngang qua. Cô bảo mẫu vẫn luôn quan sát từng người đi qua, đèn mờ ảo nên không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy rõ vóc dáng, trang phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này gầy và cao, một tay đút túi quần, đi ngang qua thì bỗng loạng choạng. Hắn suýt ngã, va vào chân giường cô bảo mẫu, hai tay chống lại một chút rồi nhanh chóng đứng dậy đi xa. Cô bảo mẫu không để ý, cứ tưởng người đàn ông vội vào nhà vệ sinh nên không nhìn rõ đường. Vài phút sau, cô bảo mẫu cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cô cố gắng mở to mắt nhưng không biết mình đã chợp mắt từ lúc nào. 10 phút sau, người đàn ông vừa đi ngang qua đã quay lại. Lần này bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ cùng tuổi. Hai người bước đi rất khẽ, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Họ đi đến giường của Vu Hướng Niệm và cô bảo mẫu thì dừng lại. Người đàn ông đứng trên hành lang quan sát, người phụ nữ khom người đến trước mặt cô bảo mẫu. Lay cô ấy. Cô bảo mẫu vẫn giữ tư thế ngồi, lưng tựa vào thành tàu, ngủ rất say. Người phụ nữ đưa tay bế An An đang ngủ bên trong, rồi đưa cho người đàn ông trên hành lang. Cô ta lại quay sang bế Ca Cao, Vừa bế lên quay người thì một chùm đèn pin mạnh mẽ chiếu thẳng vào mặt. Cô ta phản xạ tự nhiên nhắm mắt lại, người đàn ông trên hành lang cũng trong tình trạng tương tự. Không biết từ đâu xuất hiện mấy người bảo vệ, trong tay cầm một khẩu SUNG lục chĩa thẳng vào hai người, hạ giọng cảnh báo. Đứng im, hai người nào dám nhúc nhích, ôm đứa trẻ đứng bất động. Vô Hướng Niệm cũng tỉnh dậy vào lúc này, cô đeo một chiếc khẩu trang, che kín miệng và mũi. Cô đứng dậy tát thẳng vào mặt người phụ nữ một cái tát giòn tan, vang vọng trong toa tàu tĩnh lặng. Ngoài Tiểu Kiệt cũng đang đeo khẩu trang bò xuống giường, những người xung quanh đều ngủ rất say. Vô Hướng Niệm bế Ca Cao từ tay người phụ nữ, đưa cho Tiểu Kiệt. Rồi cô bế An An từ tay người đàn ông. Lúc này, người phụ nữ mới chú ý đến hai đứa trẻ cũng đang đeo khẩu trang che kín miệng mũi. Cách chương.